Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, đưa tới cửa không muốn. Chỉ là xé nát một chương linh phù, chỉ thấy một cái thủy long đột ngột xuất hiện ở bán không. Kia há to miệng một cái, một trận cập thời vũ phun vải ra. Tích tí tách thanh âm là như vậy làm người ta vui thích. Toàn bộ trong bộ lạc nhân trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất. Hướng về phía thủy long lễ bái không dứt. Lại còn có thể như vậy phải không? Cô bé nhìn trợn mắt hốc mồm. Mẫu thụ bị nướng khét lá cây. Đi ngang qua chàng này cập thời vũ giải cứu sau. Đã khôi phục nguyên lai xanh biếc. Những thứ kia nóng bức cháy thảo phòng tử. Bị ngọn lửa bọc lại nhân xúc. Hết thảy cũng được cứu rồi. Trận này cập thời vũ. Tới là như vậy niềm vui tràn trề. Không tưởng tượng nổi. Cô bé xoay người liền hướng về phía Nhâm Nhất quỳ lại đi xuống. Tiên nhân, yêu cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ta cũng muốn học bản lĩnh. Nhâm Nhất có chút hơi khó. Ta không tư cách thu ngươi. Chính ta đều vẫn là cái học nghề. Còn không có xuất sư. Cô bé là một cái quyệt loại. Đối mặt Nhâm Nhất cự tuyệt. Chỉ là nằm ở trong nước bùn không nhúc nhích. Dùng hành động của mình nói cho hắn biết. Nàng thì sẽ không thỏa hiệp. Ai nha, ngươi đừng như vậy. Thật, tu hành là không phải ngươi nghĩ có thể chuyện. Còn phải nhìn ngươi có vô linh căn. Không có lời nói. Chính là ngươi muốn bể đầu. Nghĩ đến tử, đó cũng là uổng công. Ta minh bạch tiên nhân ý nghĩ. Nhưng là không biết cái này linh căn thế nào khảo sát. Xin tiên nhân cho cái cơ hội. Cứu ta một cứu. Nhâm Nhất nhàn nhạt nói. Cái này cùng tính mạng ngươi có quan hệ gì? Mẹ ngươi thụ bình yên vô sự. Người nhà ngươi cũng an toàn. Nói tóm lại, hắn cũng không muốn cho mình gia tăng gánh nặng. Hắn không bản lãnh này thu đồ đệ. Ít nhất, trước mắt là như vậy. Tiên nhân, ta tên là Na Khả Lộ Lộ. Là chúng ta bộ lạc thánh nữ. Chưa tới 3 tháng, ta liền tròn 16 tuổi rồi. Đến thời điểm, bọn họ sẽ đem ta trói ở cái kia trên tế đài. Dùng ta máu tươi đi tới mẫu thụ. Như vậy thì có thể kéo dài mẫu thụ sinh mệnh lực. Bảo đảm toàn bộ tộc nhân đều có lương thực ăn. Nhâm Nhất nghe chắc lưỡi hít hà không dứt. Ở nơi này là một viên thánh thụ. Rõ ràng là một viên ăn nhân thú A. Người nói cho ta biết. Các ngươi bộ lạc bao lâu tổ chức một lần như vậy cúng tế hoạt động. Cách mỗi 10 năm. Đến nay ít nhất có 500 cái thánh nữ chết tại đây thân cây rồi. Nếu như tiên nhân không cứu ta một cứu, ta cũng sẽ không ngoại lệ. Nhâm Nhất ở tâm lý yên lặng tính toán một chút. Cái này bộ lạc lịch sử còn rất rất xưa. Chính là cái này động một chút là đốt nhân tế tự hoạt động. Thật sự là tương đối dã man tàn nhẫn. Mặc dù hắn chỉ là một khách qua đường. Này tâm lý sư huynh là gây khó dễ. Như vậy đi. Nếu như vậy, ta liền cho ngươi một lần cơ hội khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể tu hành, ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Nếu như không thể, như vậy xin lỗi, ta nhiều nhất có thể giúp ngươi thoát khỏi cái này bộ lạc khống chế. Đà tạ tiên nhân tác thành. Na Khả Lộ Lộ thành kính hướng về phía Nhâm Nhất dập đầu một cái. Nhâm Nhất móc ra một cái khảo sát linh lực cầu, để cho Na Khả Lộ Lộ nắm tay để lên. Tiểu cô nương này nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Bàn tay tinh tế thật tốt tựa như chân gà. Nhìn đa tài nhất 14 tuổi dáng vẻ. Nơi nào nghĩ đến. Mắt thấy liền muốn thành niên rồi. Tay nàng mới thả lên. Kỳ dị quang liền tản ra. Một loại tinh khiết được làm người ta sợ hãi màu sắc. Đột ngột xuất hiện ở linh lực cầu bên trên. Đó lại là nước sơn đen như mực màu sắc. Tại chỗ có trong linh căn mặt. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có đen màu sắc. Dù sao trong ngũ hành, không có cái nào thuộc tính linh căn là màu đen. Tiên nhân, có thể nói cho ta biết kết quả sao? Na Khả Lộ Lộ rất là lo âu hỏi. Bởi vì khẩn trương, nàng hai cái tay thật chặt khuấy chung một chỗ. Dùng cái này tới rời đi sự chú ý của mình. Khụ, có lẽ, hẳn, đại khái, khả năng, có linh căn đi. Na Khả Lộ Lộ sách đến tâm, cũng sẽ không cứ như vậy buông xuống. Tiên nhân, ta đây rốt cuộc là có hay là không có đây? Nhâm Nhất nắm chặt quả đấm đặt ở mép, có chút lúng túng nói. Khụ, ta chỉ là một con không có xuất sư học nghề. Đối ngươi tình huống như vậy, vẫn còn có chút suy nghĩ không chừng. Đợi tương lai ta có cơ hội, tái đi hỏi hỏi ta cái kia đại gia. Na Khả lộ lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái ảm đạm vô quang đứng lên, tiên nhân không muốn thu ta, không cần phải gạt ta, có thể ta tự nhiên hoan hỉ, không thể ta cũng không dây dưa. Ghê gớm, ta liền nhận mệnh, để cho bọn họ đem ta huyết khô là được. Na Khả lộ lộ nói có chút đau buồn, giọng là như vậy âm trầm. Nhâm Nhất thở dài một cái, ta có thể thế sư thu đồ đệ, sau này ngươi làm ta tứ sư muội liền có thể, trước tiên đem nhân mang đi liền có thể, đến thời điểm nàng có thể hay không tu luyện, thì nhìn hắn đại gia rồi, coi như không thể, hắn còn có vũ kỹ sư phó Ngô Thế Huân, coi như người đã tinh thần thất thường rồi, dầu gì tương đối nghe hắn lời nói, để cho hắn dạy một chút cái này tân sư muội. Trung quy vẫn là có thể, đồng dạng là sư muội, đối đãi Na Khả lộ lộ, Nhâm Nhất liền so sánh Tịch Mặc phải nhốt tâm một chút. Đại khái, Na Khả lộ lộ nghiêm túc, nhỏ yếu ít nhiều gì kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ đi. Cảm ơn tiên nhân, ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới phải. Ta nguyện ý trở thành nữ nhân ngươi. Xin ngài, không nên từ chối. Nói xong, Na Khả lộ lộ còn có chút ngượng ngùng phủi liếc mắt Nhâm Nhất. Ách, miễn miễn, ta có thể không phải như vậy nhân. Nhâm Nhất bị dọa sợ đến trên trán mồ hôi không cần tiền nhô ra. Đột nhiên có một nữ nhân muốn hiến thân. Thật sự là, quá vượt trội ngoài ý liệu của hắn rồi. Hắn có tài đức gì? Không hưởng thụ nổi a. Na Khả lộ lộ là một cái tương đối quyệt cô gái. Nhận đúng chuyện. Bát con ngựa cũng phóng không trở về. Tiên nhân, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, lộ lộ sau này đều là ngươi nữ nhân. Vãng hậu dư sinh, xin chiếu cố nhiều. Na Khả lộ lộ lời nói này Nhâm Nhất cũng muốn bỏ lại nàng. Nhấc chân đường chạy, cái kia, sư muội, ngươi hãy nghe ta nói. Từ nay về sau, ta chỉ là sư huynh ngươi, cũng là không phải trong miệng ngươi tiên nhân. Cũng là không phải ngươi hiến thân đối tượng. Ngươi là một cô gái tốt tử. Sau này được tìm một cái mình cũng thích nam nhân. Ngươi hiểu không? Ta không hiểu. Ta chỉ biết là, sau này ta đều là tiên nhân nữ nhân. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên lắc đầu một cái. Không đúng, là không phải tiên nhân nữ nhân. Nhâm Nhất vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Trẻ con là dễ dạy. Ngay sau đó, Na Khả lộ lộ một câu nói, thiếu chút nữa không để cho hắn hộc máu. Ta dĩ nhiên là không phải tiên nhân nữ nhân, sau này ta chính là sư huynh nữ nhân. Nói xong, nàng còn nhăn nhó cho Nhâm Nhất liếc mắt đưa tình. Bị dọa sợ đến Nhâm Nhất dùng mình một cái, vội vàng ngăn cản cái đề tài này. Người không phải nói, còn có người nhà cũng ở cái này bên trong bộ lạc sao? Như vậy đi, thừa dịp bây giờ không người, ta đem các ngươi đồng thời mang đi đi. Cảm ơn tiên nhân. Không đúng, thật cảm tạ sư huynh. Trong nhà của ta chỉ có một con rốt nát vô tri đệ đệ, mới 7 tuổi, xin đừng trách hắn nghịch ngợm càn quấy. Hắn dù sao còn nhỏ, không hiểu chuyện thời điểm nhiều. Nếu là không hơi tâm đắc tội ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cùng hắn so đo. Ha ha, người đây là trước thời hạn để cho ta có chuẩn bị tâm lý sao? Ngược lại ta muốn nhìn một chút, một cái 7 tuổi tiểu quỷ đầu, có thể có nhiều tinh nghịch. Nhâm Nhất đối Vu Na có thể lộ lộ đệ đệ, có thêm vài phần mong đợi cảm, bởi vì này để cho hắn nghĩ tới rồi cái kia bi thảm 7 tuổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.